Thế giới của hai người. Tự dưng nghi ngờ phương pháp ở cử của mấy bà già ở quê. Về mặt khoa học, ai cũng biết, một tuần hạn chế tắm gội thì vi trùng khủng khiếp. Sợ hơn là phải nhốt mình trong căn buồng tối mịt, hơi nóng lửa than hầm hập, người bị rang giòn, mùi than cháy và tro nóng hăng nồng trong không khí. Mồ hôi lúc nào cũng tươm, khắp mình bôi nghệ tươi. Vậy mà mấy bà già chỉ cho mỗi tấm trơn vài gầu nước ấm. Đó là chưa kể phải trùm chăn kín mít với nồi nước xông nghi ngút khói. Mùi lá xả, lá ổi, lá gừng tươi làm bạn thèm một nồi ốc luộc. Nhưng phải đến 6 tháng sau bạn mới có cơ may được ăn. Còn nhiều món ngon chết giấc mà bạn phải chịu đựng, dày dò, thèm thuồng, như nước đá bào chan siro, kem sầu riêng, chè khoai môn, cốc ổi ăn kèm với mắm sống, măng hầm xương, thịt bò xào khổ qua, gà xé phay, canh chua cá lóc, hay đơn giản hơn chỉ là rau sống. Mấy bà già kiên quyết đãi bạn món cá hoặc thịt kho quéo, rắc tiêu cay xé, mấy loại canh rau lang, bù ngót, bắp chuối thường xuyên hơn là món móng, giò heo chỉ vì chúng lợi sữa. Sau bữa cơm là một muỗng gừng tươi ngâm với mực ong cũng rất ư là nóng bỏng. Sau bữa cơm, bạn cũng đừng hòng nằm dài ra đó mà sướng. Mấy bà già cằn nhằn chừng nào bạn chịu nằm sấp mới thôi. Ăn no mà ép cái bụng xuống vạt giường, bên dưới là than đước âm ỉ cháy, thì ấm ức thật. Và ngay khi bạn cảm thấy mình đã mạnh giỏi, đã khỏe khoắn, muốn chạy chơi đâu đó, thì vừa thò chân xuống giường đã bị rầy te tua. Đàn bà sinh nở như con cua lột, đã dặn nằm chờ cho cứng cáp mà cứ cãi. Thật sự ta ngờ mấy bà già, đây không đơn thuần là vấn đề sức khỏe mà mấy cụ lại buộc một bà mẹ trẻ rơi vào cảnh lăn qua lăn lại trên giường nhỏ, không biết làm gì, chỉ ăn rồi lăn ra ngủ, ngủ dậy lại tới bữa ăn, cuối ngày thì tắm vài ba gầu nước, hăng mùi lá thuốc. Cái chân đi, cái chân rong ruổi đậu lại một chỗ rồi. Buổi sáng không còn cà phê ở quán vỉa hè gần góc đường nhiều bóng cây. Trưa qua đi trong nỗi nhớ mấy bộ phim tình cảm éo le trên tivi. Và chiều đến kéo theo nỗi bâng khuâng vô bờ bến. Mấy đứa bạn ta bây giờ không biết ăn uống nhậu nhẹt ở đâu. Đêm thầm thẳm sốt ruột, không có cuốn sách nào trong tay để ru giấc ngủ say chờ ngày mới đến. Không còn những con đường người đông rợp, không còn những cái quán quen, không có những tin tức nóng hổi trên nhật báo, không tivi, điện thoại, thế giới như chỉ còn mình ta và đứa trẻ. Thêm một người nữa trong thế giới nóng nực và thinh lặng này, hắn đang ngủ say kia. Hắn ngày càng đỏ, chắc do ảnh hưởng lửa than. Tóc hắn dài như mấy tay chơi nhạc rock ở Mỹ. Móng chân, móng tay cũng dài, cứ chực chờ cơ hội tụt găng tay giữ ấm ra để cào mặt chơi. Da hắn mỏng, trông như pha lê, như những mạch máu nhỏ li ti kia hoàn toàn có thể chạm được. Hắn hay cười trong giấc ngủ, lúc thức cũng chẳng thèm nói năng gì. Đói, khóc, khó chịu, khóc, nực nội, khóc, lạnh lẽo, khóc, buồn ngủ, khóc, đáy dầm ướt tả, khóc. Thế giới chỉ hai người, nhưng mỗi người là một ngôn ngữ khác. Thành ra dù muốn hay không, bạn phải học để khỏi cô đơn. Bạn cầm tay hắn, hôn khắp mình hắn. Bạn nghe mùi sữa thơm nồng nàn. Sữa là của bạn, nhưng sữa chỉ thơm trên da thịt hắn. Lẫn khuất trong đó là mùi khói, mùi dầu khuynh diệp, mùi phấn rôm dịu dàng. Lúc bạn chán, bạn buồn, chẳng biết làm gì, bèn quay qua nhìn mặt hắn, sờ nắng hắn, tìm được chút mình trên gương mặt còn thô sơ, chưa rõ nét kia. Bạn trò chuyện với hắn bằng ngôn ngữ của mình. Đôi khi cuộc chuyện trò diễn ra trong câm lặng. Chỉ tim nói cùng tim, suy nghĩ nói cùng suy nghĩ. Hắn đáy bỗng lên trời, cầm cái lon sữa bò hứng vờn theo tia nước. Bạn bật cười, thiếp vui quá chừng, vui mà lạ, Vui không giống như ngồi nói chuyện phiếm với mấy đồng nghiệp. Vui không giống như đùa với chàng. Không giống như làm được một việc gì đúng như mơ ước. Vui vì khi thế giới không còn ai nữa, đã nín lặng, đã trôi xa, thì vẫn còn một người ở lại với bạn. Hắn chắc cũng vui, vì lúc mới chào đời, hắn rên rỉ dữ dội. Bạn phải đặt hắn nằm nghiêng, quấn khăn thật chặt, ghì sát hắn vào người. Thở trên vành tai hắn, gã trai cô độc kia mới chịu thôi than thở. Hắn sợ bạn bỏ hắn, dứt hắn ra. Nhưng bạn vẫn còn đây, tay bạn vẫn nắm tay hắn, hơi thở vẫn còn bên hơi thở, dù những ngày rất dài qua đi. Và cái thế giới nhỏ bé đó thắp mãi trong ký ức, một ngọn đèn rực rỡ, lúc cô đơn nhất, yếu đuối nhất, có người ở bên người. Cái phương pháp ở cử xưa cũ của mấy bà già dường như vượt ra khỏi mục đích về sức khỏe, nghi lắm. Mê thầy. Nhưng tại sao lại mê thầy? Chắc do tâm sinh lý tự nhiên. Thấy con gái thì thích thầy, con trai đương nhiên khoái cô. Hay vì ông thầy đầu tiên để lại ấn tượng sâu đậm quá? Giả thuyết đầu tiên khả năng sai cao, bởi nhiều đứa con gái bạn tôi mê cô giáo đến mức xin hình cô đem về nhà treo. Giả thuyết thứ hai cũng không chắc, sâu đậm kiểu gì mà tên của người thầy đầu tiên tôi đã quên mất tiêu rồi. Quên gương mặt, dáng đi, giọng nói. Không biết thầy có đẹp trai không? Giọng nói có ấm áp không? Thầy có thường cười đùa hay nghiêm nghị mật thước? Thầy từ đâu tới? Người tự nguyện đến cái xóm heo hút đó để khai sáng cho đám trẻ quê nghèo, hay bị ép buộc về nông thôn cho đủ thời gian thử thách trước khi quay lại thành phố? Và năm 16 tuổi thì có dậy chút đỉnh. Tôi đặt câu hỏi sau cùng về ông thầy thơ ấu đó là không biết thầy có vợ chưa? Những câu hỏi không một tiếng vọng. Trong miền nhớ mịt mờ, chỉ là những cảm giác lên tiếng. Chúng nói thầy bị đày. Vì một ngôi trường, nói vậy cho oai, chỉ có một lớp học ngó ra sông nhỏ. Mấy cây cột trăm bầu sần sượng, mái lợp lá chầm đớp, bàn ghế ghép lại bằng những thân cau chẻ, gỗ tạp. Người trong xóm có gì quyên góp nấy, nên lớp học trông lởm chởm như chổi lông gà. Những bữa mưa nhiều, tụi học trò phải ngồi chồm hổm trên ghế, co rúp người cho đỡ lạnh. Trường lớp ộp ẹp, được nhúm học trò, mà tụi nó cũng ộp ẹp. Như tôi thì ốm tông teo, đen rọi đèn pin còn không thấy. Theo kiểu đám bạn tôi cũng đa dạng. Đứa thì ghẻ chốc đầy đầu, đứa học nửa năm chỉ nhớ được chữ O. May nhờ nhà nó chuyên ấp gà con bán. Có đứa đang học, bỗng chạy đi mất tiêu. Lúc quay lại nó gãi đầu thưa, con đi thăm lợp. Có đứa một ngày học, 4 ngày nghỉ vì bận mót lúa ngoài đồng. Có đứa ghé qua học chừng 2 buổi thì đi, ghe nhà nó nhổ sào rồi. Sau này, nhớ về lớp học đầu tiên, tôi luôn hình dung ông thầy đứng gần tấm bảng gỗ bào vội, sần sùi, gió sông thổi thốc vào, lá mục bay chấp chới, chim non tao tác kêu trong những lùm cây dại bên hè. Hình ảnh hoang hoải, nhưng là tôi tưởng tượng vậy, bởi đâu còn nhớ thầy đã từng buồn hay vui. Chỉ biết thầy hay đến trường bằng nhiều hướng khác nhau. Lúc đi ngang nhà ngoại tôi, lúc lại từ đằng kia tới. Như thể thầy từ trên trời, rơi ngẫu hứng đâu cũng được. Nên có bữa tôi nán lại chờ ngoại luộc trứng chim, canh chừng hãy thầy đi qua thì xách tập chạy theo. Chờ hoài, ăn hết bớ trứng thì đằng trường thầy cũng dạy hết một bài. Giữa giờ chơi, thầy thả bộ tà tà lại nhà ngoại tôi uống trà. Mà sao không uống trà nhà khác, tôi không hiểu. Sau này tôi giả thuyết, ông thầy thương dì tôi, nên giả bộ lại uống trà với ngoại, để được ngó dì. Nhưng có giả thuyết khác, ít ngang trái, lãng mạn hơn, là thầy cần phải gặp ngoại để tìm ra phương cách chiến đấu với cái tật xé tập của tôi. Hồi đó, mỗi cuốn tập của tôi khi viết tới trang cuối thì nó còn chừng 16 trang cả thảy. Ngoài vụ đó,

dù xa cách, tụi mình vẫn là bạn mãi mãi ngang. Chúc chị Đài một buổi chiều làm việc vui vẻ. Vâng, cảm ơn bạn. Sau đây mời quý thính giả nghe bài hát. Giấc ngủ vốn là thứ nhạy cảm. Nó phì cười khi nghe lời nguyện gắn bó bằng bài hát có cái tên Phũ Phàng, Tình Quay Gót, về cái sự đồng kính gợi hết sức lạ lùng giữa thím tư và bà ngoại, mà không biết bà ngoại còn trẻ hay răng đã rụng hết rồi. Bà ngoại biết làm gì với cái tình quay gót này? Nào chỉ có vậy, suốt chương trình là những lời nhắn mang nhiều sắc thái khác nhau, tình cảm như em vẫn yêu anh với bài hát em đi bỏ mặt con đường, thấm thiết như cảm ơn anh đi cùng và che chở cho mẹ con em với bài hát Hẩm Hiu Một Mình, dè dặt như không biết em còn nhớ tôi không với bài hát Bác Vẫn Cùng Chúng Cháu Hành Quân, hồn nhiên như mong được làm quen với các bạn yêu nhạc gần xa, các bạn có cùng sở thích nghe nhạc buồn yêu màu tím về số điện thoại 09XXXX. Ngay sau đó, radio vang lên đoạn nhạc dạo Mắt Nai Cha Cha Cha, và âm thanh khoan xoáy vào giấc ngủ là những tiếng nói sao động, ai đó líu ríu, ai đó lúng búng lý nhí, ai đó nói một hơi dài xong thở cái khì, ai đó nhát gừng bối rối, ai đó hồn hậu gụn trên trung, chú thích là ruộng trên trung, những giọng nói đôi lúc gần gũi thật đến nỗi như nghe được nhịp tim người đập loạn khi nhắn lời yêu thương. Chỉ cảm thấy yêu ai đó thôi đã run rẩy lắm rồi, đằng này bày tỏ yêu thương bằng lời trước hàng vạn người nghe, chắc xao xuyến không thể tả, xao xuyến không tan, và loan ra cả giấc ngủ của người khác. Nhắm mắt mà thấy lướt qua những cuộc đời, nhắm mắt mà trong trí thấy người ta đang háo hức mở những món quà. Chúng không được bọc trong giấy kiến bóng loáng, đính nơ hồng, không được lựa chọn từ tủ kính rực đèn, quà rẻ tiền và hồn nhiên đến nỗi một phần của thế giới sững sờ. Trời ơi, thời buổi này người ta còn xí xớn tặng bài ca. Một phần của thế giới chỉ cần bỏ ra vài ngàn là có thể mua cái đĩa nhạc in sang lậu toàn những bài mình thích, mang về nhà nghe sướng lỗ tai. Chẳng thể gửi lời yêu cầu tặng bạn bè bài hát nào đó trên radio, bởi bạn cũng rời xa các phương tiện giải trí cũ kỹ ấy lâu rồi. Bạn đã có những thông tin, những trò vui khác, hiện đại hơn, phong phú hơn. Một phần của thế giới nghe một mình, sướng một mình. Lâu lâu cũng gửi cho bạn bè vài file nhạc đính kèm qua email. Bạn cằn nhằn, tải về lâu lắc quá, bài hát rốt cuộc ở lại với từng người, vang trong bốn bức tường, chia sẻ nhợt nhạt. Chúng hay và sang trọng, nhưng chúng có một cuộc đời buồn tẻ. Nhưng cái bài hát làm cho giấc ngủ tan tác buổi xế chiều nay đã có một khoảnh khắc sống, dù nó cực kỳ sến, bình dân. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa. Bài hát không chỉ được nghe như một bài hát vì nó được yêu cầu bởi người thanh niên nào đó tên Phi với lời nhắn: anh đang ở Vĩnh Thuận, chỗ này buồn lắm. Anh nhớ em thích bài ca này, anh chúc em hạnh phúc bên chồng. Câu cuối cùng nghe tiếng được tiếng mất, vì anh nghẹn ngào, vì gió trên đồng phù phù, hay tiếng bầy vịt đang rộ lên, không biết nữa. Nhưng cái cảm giác hoang vắng và hiu hắt dâng lên trong giọng nói, trong những âm thanh nền. Người con gái đó giờ này đang bữa củi, nấu cơm chiều, hay đang dỗ con, hay cô đang ở một thành phố nào đó cạo rửa những lớp phèn trên 10 móng chân mình. Cô có ở bên radio để nghe lại bài hát cũ. Họ có hẹn hò, có dặn dò chờ đợi nhau trên sóng mỗi tuần không? Cô gái ấy còn thích bài hát này. Tự dưng ai đó muốn vào vai cô gái gọi về chương trình quà tặng để nói cô đang vui vẻ và anh chàng kia hãy quên cô đi. Sống đi, sống mà không ngó lại ký ức nữa. Thật ra chỉ cần cất tiếng, giọng nói xa lạ đã tự nói lên một điều chua xót. Tất cả đã khác rồi. Không ai còn ở chỗ cũ nữa. Sao anh không chịu đi? Điện thoại đã ở sẵn trong túi, gọi rất dễ dàng. Nhưng để biết trò mạo danh kia là nhân danh sự yêu thương con người hay tàn nhẫn với con người, là một chuyện nghiêm túc hay trò đùa vớ vẩn thì khó. Ghi trên điểm gãy. Khách du lịch dừng chân ở một cuộc trình diễn nghệ thuật sắp đặt lớn mang tên Chia Cắt. Người ta dựng mảng rào ở cuối một nhịp cầu nhỏ. Trên đó, họ buộc oằng những mảnh vải bạc màu. Chữ trên hàng triệu mảnh vải cũng phai những lời khấn nguyện hòa bình, sum họp những dòng nhớ thương khắc khoải. Một cây cầu khác rơi mất nhịp ở hai đầu, đứng chơ vơ trên cánh đồng hoang vắng, trải rộng đến một con sông. Bên kia sông là dãy núi xa mờ. Một tháp chuông với những cái dìm mái trang trí theo kiểu cổ, dài đại tự bản xứ mang nghĩa hòa bình. Một đầu tàu kéo theo mấy toa hiu hắt hướng về Bắc. Đài quan sát hướng dãy ống nhòm về Bắc. Những ánh nhìn vọng về phía Bắc. Trong vòm cây, bài hát thương nhớ Bắc réo rắt nao lòng. Và như một chi tiết tinh tế trong cuộc trình diễn đó, vài em bé thót người, nhón chân, đu trên cái ống nhòm. Tôi đứng giữ máy ảnh giữa mưa rơi lắc rắc để ghi khoảnh khắc em nhìn về phía núi. Bỗng thấy cuộc trình diễn này biến tôi thành một chi tiết của nó mất rồi. Thấy mình là một cây kim trong cái la bàn, cũng ngẩn ngơ đau đớn run rẩy về Bắc. Dưới đồi, hồ nước nhân tạo mô hình bản đồ đất nước Triều Tiên trọn vẹn, bị mùa thu trải sương mưa lên mù mù, ủ ê, lạnh buốt. Có thể mưa cũng là chi tiết trong cuộc sắp đặt. Như tôi, như những em bé kia, như hàng ngàn người có mặt ở đây trong ngày thu buồn bã này. Cảm giác mưa cũng gãy, cũng bị chặn lại ở bên kia núi, bên kia biên giới. Người ta làm mọi thứ trông thật tinh tế, đến từng chi tiết nhỏ. Cả hàng rào kẽm gai, cả người lính canh đang khép cổng cũng làm cơn đau nào đó cuộn lên trong tôi. Sắc nhọn, có một cánh đồng không gieo trồng, một dòng sông không trẻ chăn trâu trầm nghịch, một cây cầu dang dở, một đoàn tàu đã hơn 50 năm không lăn bánh, tháp chuông cũng từng ấy năm chưa được ngân lên hai tiếng hòa bình. Ở đây, dường như không có cái gì sống đúng bản chất của nó, kể cả những con người chi tiết đang có mặt ở nơi này cũng kìm nén, ấm ức, ngột ngạt, cũng buốt nhất cái nỗi niềm nhớ thương những người thân mà không được gặp, cũng thấy cái biên giới này là một vết thù vô lý, nhưng không ai biết cách, không ai dám vượt qua và chấp nhận sống cùng nó, đau đớn cùng nó. Cuộc trình diễn bắt đầu từ năm 1953, nửa thế kỷ sau, khi tôi đến, bối cảnh có nhiều thay đổi. Một khu vui chơi giải trí được dựng lên, dãy hàng quán bán thức ăn và đồ lưu niệm. Người bạn tôi ái ngại: xây công viên làm chi vậy trời, chỗ này đâu phải chỗ chơi, ai lại vui chơi trên chính vết thương hở miệng của dân tộc mình. Nhưng người ta vẫn sắp đặt ở đây những nụ cười, những tiếng reo vui, nhiều đôi trai gái thầm thì yêu thương trên ghế đá cạnh lối đi, đám trẻ con chạy giỡn bên đài phun nước, và gia đình bày thức ăn trên bãi cỏ, quay quần dùng bữa chiều. Và những chi tiết sắp đặt này vẫn sắc nhọn, gây đau như mảng rào cầu nguyện hay dòng sông, cánh đồng, vẫn nằm trong một kịch bản xót xa về những lát cắt giữa quá khứ và hiện tại, giữa nhớ và quên, giữa chiến tranh và ảo tưởng hòa bình. Đâu đó người ta bắt gặp cảnh đứa cháu gái đang lim dim mắt, ngúng nguẩy theo điệu nhạc từ cái iPod đeo trên cổ, trong khi người bà lụm cụm đang níu mãi cái ống nhòm nhìn về phía núi. Bên kia dãy núi đó, có những người thân thuộc ruột rà của bà, có một phần đất nước. Cô gái trẻ không quan tâm điều đó, cô hoàn toàn không có ký ức với những gì thuộc phần đất xa xôi kia. Tôi cũng không, nhưng vì tôi liên tưởng đất nước từng bị chia cắt của mình nên mới thẫn thờ. Chiến tranh, kẻ bày ra trò sắp đặt này cùng với những kẻ phụ việc mang tên tham vọng, định kiến, thù hận. ít nhiều đã thành công. Người ta đến đây tự biến mình thành một chi tiết cho cuộc trình diễn nhói đau, tự mình là nhựa ứa ra trên điểm gãy của cành. Sông là dao, núi là dao, và cánh đồng, cây cầu, mảng rào, cánh cổng, con tàu đều bén ngót, cắt ngọt. Giữa cơn mưa chiều, tôi buộc mảnh ý nghĩ của mình lên mảng vách oành những lời thương nhau với nguyện cầu, ước mong những dòng nhựa ứa đau dây dẳng cho cuộc chia cắt này sớm một ngày khô. Đồng loại tôi kéo chéo áo mà lau nước mắt sưng dày. Tôi ngoái nhìn lại tác phẩm gợi nhiều cảm xúc của chiến tranh. Tôi biết những hình ảnh xao xác đó không xuất phát bởi tấm lòng người nghệ sĩ. Bởi nghệ sĩ chẳng bao giờ lại nhẫn tâm gây đau cho đồng loại của mình. Nhưng nghệ sĩ mang tên hòa bình, bao giờ mới đến làm nên cuộc trình diễn của riêng mình. Những thiên thần mắc đọa. Chiều nào, bà mẹ cũng dẫn con ra công viên bên bờ sông, chỗ bọn chị hay tụ tập đánh cầu lông với bạn bè. Nhẹ nhàng đặt đứa bé lên băng đá, mẹ chạy quanh. Lúc che mặt cúc hà, lúc lại giả đò trợt té. Đứa trẻ bị giảm thiểu năng trí tuệ nên ngờ nghệch, có khi cũng nhoẻn cười, nhưng ánh mắt dại mông mên. Chị hay đứng đằng xa, lén nhìn cảnh đó mà xót thương, bởi cảm giác đang quấn quýt bên con. Nhưng bà mẹ ấy như cô đơn, chơi vơi dưới nắng chiều. Dây qua dây lại, chị thấy nhiều người cũng ngẩn ra ngó hai mẹ con họ. Và cũng như chị, họ giấu giếm cái nhìn của mình. Mắt đậu vào bân quơ, dường như ai cũng sợ mình sẽ không kềm chế ánh mắt thương hại như nhát roi quất vào lòng bà mẹ vốn đã đau. Bất giác chị nhớ cái quãng thằng con bị chứng biến ăn, chị đã mệt mỏi như thế nào. Thằng nhỏ gầy gò, cái đầu to quá khổ so với thân mình đẹp ngắt. Nhiều bữa bưng chén cơm nguội ngơ đuổi theo nó hàng giờ đồng hồ, đút được chút nào hay chút ấy chị khóc ròng. Không hoàn toàn vì thương con. Đôi lúc chị nhận ra chị đang thương cho niềm kiêu hãnh của mình. Chị còn không muốn chở con ra đường chơi, sợ người ta quở, nuôi con vì ốm nhách. Xấu hổ vì ý nghĩ đó, chị chật lưỡi, tự nhủ. Người ta ai cũng vậy. Bà mẹ nào cũng mong đứa con mình thật bụ bẩm và xinh đẹp. Không thì cớ gì lúc mang bầu, nhiều bà mẹ treo hình những cô cậu bé béo múp míp trong phòng ngủ, những mong đứa nhỏ mình sinh ra sẽ giống hệt vậy. Không thì cớ gì mẹ phải tần tảo, dành dụm mua sữa Pháp, sữa Mỹ, với hy vọng nhỏ con mình ú quay, y như quảng cáo trong TV. Không thì cớ gì một vài người giữ trẻ bất lương đã cho thuốc tăng trọng vào thức ăn để đám trẻ dùng dục tăng cân, vừa được tiếng thơm, vừa thỏa mãn lòng hãnh tiếng của những bà mẹ. Chị nhớ hồi nhỏ mình cũng gầy nhơm đen đúa, hẳn má buồn lắm. Hỏi má, má cười, đẹp không phải là niềm tự hào duy nhất. Má vui vì chị 4 tuổi đã biết đọc sách báo, 5 tuổi đã quét nhà, 6 tuổi biết lon ton xách thùng tưới rau. Má nói, miễn là con mình, đứa nào cũng đẹp. Chị không tin. Nhưng nghề báo đã đưa chị đi nhiều nơi, gặp nhiều người. Có lần, chị đến Tê, vùng đất nghèo, xơ xác những di chứng chất độc màu da cam. Hoàn cảnh có khác nhau, bọn trẻ cũng mang dị tật khác nhau, nhưng những bà mẹ trong xóm thì có chung ánh mắt. Ưa nhìn xuống, lầm lũi, tủi cực. Cái cười cũng rụi ngọn từ khi đứa con ra đời, héo hắt khóc trên tấm khăn. Có đứa nguyên vẹn đến năm 10 tuổi, mẹ vui được quãng đó. Rồi một bữa con nhìn mẹ, cái cười ngờ nghệch hiện ra trên khuôn mặt xanh xao, tóc bạc chảy tràn trên mái đầu của người mẹ trẻ. Chị muốn ôm ghì người phụ nữ ấy vào lòng, khi bà mẹ vẫn đưa cái nhìn trìu mến, bọc lấy thằng bé đang nằm mút ngón chân trên giường, khoe. Út cưng hiền khô hà, nó đeo tôi hỏng rồi, hãy đi vắng chút xíu là nó nhớ. Thấy thương lắm. Cái nhìn vừa sâu nhói, vừa chan chứa thương yêu đó, chị vẫn gặp trên khắp ngã đường. Bởi khi đậu xuống chiếc nôi ấm áp của người, một ít thiên thần đã bị mắc đọa. Tình mẫu tử bị thử thách khắc nghiệt. Nhà hàng xóm cũng có một đứa con tật nguyền. Nhiều bữa bên đó mở tiệc, chị thấy họ nhốt thằng bé không hoàn hảo vào phòng, giấu biệt. Tình thương không đủ mạnh để lấn áp sự mặc cảm, lòng kiêu hãnh bị tổn thương. Nhưng nhiều người đã vượt lên những ám ảnh tầm thường, như bà mẹ ở công viên chiều, đoán được cái nhìn ái ngại của mọi người đối với mình. Nên một bữa, người mẹ cầm tay đứa bé, ngoắc lia lịa, rối rít nói thay con. Cô ơi! Chú ơi! Bữa nay Ti mặc áo mới nè, nhìn Ti xem có đẹp không? Thái độ chủ động của bà mẹ khiến mọi người trở nên nhẹ nhõm. Họ vẫy tay gọi đứa bé, họ lại chỗ bán hàng rong, mua vài cây kẹo dúi vào tay nó. Thằng bé ngoay ngô, nhoẻn cười, ngọng nghịu, nói theo mẹ hai chữ, cảm ơn. Bà mẹ cũng cười, hạnh phúc khi con được người đời yêu thương như một đứa trẻ bình thường. Mặt trời cũng rạng rỡ cỡ dậy là cùng. Chị nghiêm cẩn như đang đứng trước một kỳ quan.